Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1059, chương 1059, James Potter yêu thương. Góc truyện audio.com, các ngươi đang làm cái gì? Mọi người ở đây vừa mới hạ xong chú thời điểm, hút phu nhân âm thanh xa xa truyền tới. Đám người dọa đến vội vàng tụ tập ở tiền chồng lên, cùng kêu lên nói, không có gì, hút phu nhân. Không có gì, hút phu nhân mang theo một cái dương đi tới, một mặt chất vấn nhìn xem cái này quần tiểu rát băng đầu. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra ngay tại nàng rời đi ngắn ngủn cái này một hồi thời gian bên trong, bọn này tiểu gia hỏa đã hoàn thành tụ chúng đánh bạc tất cả quá trình. Can Mao Xiên lúc này, Lily Evan đã sớm lặng lẽ đem tiền đặt cược giấy cùng tiền đánh bạc đều thu vào mình trong túi. Bên trong trên mặt lần nữa khôi phục nguyên bản sạch sẽ bộ dáng. Nhìn một vòng, hút phu nhân cũng không tìm được chỗ nào khả nghi cho nên chỉ có thể từ bỏ truy cứu chuyện này. Ngược lại tiếp tục lời vừa rồi đề. Bành, một tiếng, đem trong tay cái dương nhét vào trên đồng cỏ, hút phu nhân nhìn xem Chu Diệp cùng James Potter nói, các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta phía dưới quyết định tranh tài hơi có một chút tính nguy hiểm, có không ít người từng tại tranh tài như vậy bên trong té xương cốt đứt gãy. Còn có người vứt bỏ tính mạng của mình, không cần, hút phu nhân, ta sẽ không hối hận, xin ngài nói ra tranh tài quy tắc tốt 18. Chu Diệp nhìn xem hút phu nhân bên chân cái dương, lười biếng nói. Nếu như hắn nhìn không sai, cái dương kia hẳn là dùng để chờ quyết đích trong trận đấu sử dụng đủ loại cầu loại công cụ. Bên trong không cần hỏi, trang nhất định là quyết đích trong trận đấu sử dụng đủ loại cầu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, hút phu nhân thân là một cái quyết đích vận động cùng nhiệt người ủng hộ, nàng nghĩ tới phi hành tranh tài biện pháp ngoại trừ quyết đích bên ngoài thật đúng là tìm không thấy khác phương thức càng tốt. Ta cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, hút phu nhân. James Potter nhìn xem cái dương, là một vô sư gia tộc ra đời hài tử, hắn đối với cái này vang dội toàn bộ vô sư giới vận động đương nhiên cũng không xa lạ gì. Cho nên, hắn bao nhiêu cũng đoán được một chút hút phu nhân ý nghĩ. Kỳ thực, nhìn thấy cái dương này, James Potter còn hơi có chút âm thầm cao hứng. Bình thường tới nói, xem như một hạng truyền thống, vô sư gia tộc hài tử trên cơ bản cũng là tại 11 tuổi phía sau, trong trường học học tập phi hành thuật bởi vì cái này an toàn hơn một chút. Nhưng mà James Potter khác biệt, phụ thân của hắn là một cái cuồng nhiệt quyết đích fan bóng đá, liền như là Mago trong thế giới không thiếu fan bóng đá sẽ muốn bồi dưỡng mình hài tử trở thành ngôi sao cầu thủ một dạng. Potter phụ thân thật sớm liền huấn luyện James Potter phi hành thuật. Hơn nữa, vẫn là lấy quyết đích trong trận đấu, trọng yếu nhất tìm cầu thủ yêu cầu tới huấn luyện James Potter. Nếu như là lấy tìm cầu thủ tới xem như tranh tài mục tiêu mà nói, James Potter có lòng tin tuyệt đối có thể thắng tranh tài. Tốt a, đã các ngươi cả đám đều khẳng định như vậy thực lực của mình có thể thắng đối phương. Như vậy ta liền nói một chút quy tắc tranh tài tốt. Nhìn xem hai tấm tràn đầy tự tin khuôn mặt nhỏ, hút phu nhân thở dài. Đừng trách chính mình đã kích bọn hắn tính tích cực, là thời điểm để bọn hắn minh bạch kiêu ngạo tự mãn là muốn ghê gớm. Nghĩ tới đây, hút phu nhân giữ vững tinh thần, một đá bên chân cái dương. Mở dương ra, hút phu nhân cũng không có giải khai qua phổ dây thừng, mà là từ cái dương giáp bích bên trong, lấy ra một khỏa chỉ có bóng bàn lớn nhỏ kim sắc viên cầu. Qua phổ có chút quá tại nguy hiểm cho nên hút phu nhân không có ý định dùng qua phổ tới làm bọn hắn tranh tài đạo cụ, lựa chọn Golden Sonic cũng là hút phu nhân đi qua sau khi nghĩ cặn kẽ ý nghĩ, dù sao Golden Sonic mặc dù tốc độ phi hành nhanh, nhưng mà tính nguy hiểm thật sự không có cao như vậy, phù hợp cầm tới làm đám hài tử này tranh tài mục tiêu. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiết kiệm bọn hắn cả ngày cả đám đều làm ra một bộ dáng ngạo khí tràn đầy. Đây là Golden Sonic cũng quyết đích trong trận đấu, khó khăn nhất đuổi tới cầu, mỗi lần cầm tới cái này tiểu cầu. Liền nói rõ tranh tài đã kết thúc, cầm tới cái này Golden Sonic đội bóng sẽ thu được không thể tranh cãi thắng lợi. Hút phu nhân mở ra lòng bàn tay, để cho hai người thấy rõ ràng trong tay tiểu cầu bộ dáng. Theo lời của nàng, nàng trong lòng bàn tay Golden Sonic cũng mở ra chính mình một đôi trong suốt cánh chim, nhanh chóng vỗ đứng lên. Rất nhanh Golden Sonic liền bay khỏi hút phu nhân lòng bàn tay, nó thậm chí tại mỗi cái đầu củ cải trước mặt đều lung lay một chút, phảng phất tại khiêu khích đồng dạng. Bây giờ bắt đầu, lấy 15 phút vì thời hạn, ai trước tiên bắt lấy cái này Golden Sonic người đó chính là người thắng. Hút phu nhân cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Liền xem như chân chính tìm cầu thủ tại trong vòng 15 phút đều không nhất định tóm được cái này Golden Sonic chớ đừng nhắc tới chỉ là hai cái mới học phi. Hành thuật tiểu tử, ngang tay mới là kết cục tốt nhất, đây đã là hút phu nhân có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Ta tuyệt đối sẽ bắt lấy cái kia Golden Sonic, James Potter nói, cưỡi lên mình cái chổi, sau đó dụng lực đạp một cái hai chân, hắn bay thẳng lên thiên không. Ha ha, đối với James Potter chiến thắng tuyên ngôn, Chu Diệp chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh hai tiếng. Hắn, cưỡi tại trên cây chổi. Đây là không thể nào, đời này đều khó có khả năng cưỡi cây chổi. Cho nên, Chu Diệp hắn trực tiếp đứng ở cây chổi bên trên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cây chổi. Trong nháy mắt cây chổi mang theo Chu Diệp phóng lên trời. Vì cái gì nhìn tiểu vương tử cưỡi cái chổi tư thế ta về sau cũng không muốn cưỡi cái đồ chơi này nữa nha. Một người nữ sinh nhìn xem Chu Diệp cái kia tiêu sái thân ảnh, nhịn không? Được thấp giọng nỉ non nói, ta cũng không muốn cưỡi, cảm giác tư thế thật là khó nhìn. Một cái khác nữ sinh cũng phụ họa nói, đều nói không có so sánh liền không có tổn thương. James Potter lấy bình thường tư thế cưỡi tại trên cây chổi, đuổi theo giữa không trung Golden Snitch mà Chu Diệp thì đứng tại trên cây chổi, hai tay một cõng trực tiếp ở giữa không trung xuyên tới xuyên lui. Cái kia dáng người nhìn tiêu sái vô cùng, hai người tư thế sự so sánh này so sánh tuyệt đối lập tức phân cao thấp. Chu Diệp đứng tại trên cái chổi, phi hành ở giữa không trung. Hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền kết thúc trận đấu này, nhưng mà... Nên nói như thế nào đâu? Hắn chơi tâm lại nổi lên tới. Hắn quẹo thật nhanh, bay đến James Potter sau lưng. Tại hạ bên cạnh đám người xem ra, hắn 453 là đang đuổi lấy James Potter chạy. Nhưng, trên, thực tế, hắn chỉ là dùng thân hình của mình ngăn trở giữa không trung cưỡi tại trên cái chổi cho hai người hộ giá hộ hàng hút phu nhân ánh mắt mà thôi. Chú lập tiêu tan, làm hút phu nhân ánh mắt hoàn toàn bị Chu Diệp dùng thân thể của mình ngăn trở phía sau, Chu Diệp im lặng nói ra ba chữ này. Một đạo bạch quang nhanh chóng đập vào James Potter cái chổi bên trên. Bởi vì góc độ vấn đề, mặc kệ là bên dưới đồng học vẫn là hút phu nhân, cũng không có thấy cảnh này. Chớ đừng nhắc tới James Potter, James Potter chỉ là cảm giác mình chổi bay không bình thường hơi lay động một cái tiếp đó liền lần nữa lại bắt đầu vững vàng phi hành. Cho nên đối với này hắn cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng mà, dần dần, hắn cảm giác có chút không được bình thường. James Potter cảm giác dạng chân tại trên cái chổi cái mông càng ngày. Càng đau, hơn nữa, mơ hồ còn có chút thép rôm đến mình chứng chứng. Không sai, vừa mới Chu Diệp chính là dùng chú lập tiêu tan tiêu trừ chổi bay bên trên chỗ ngồi ma pháp. Loại ma pháp này cũng là cái chổi xuất xưởng phía trước liền bị thi triển ở bên trên. Nhưng là bây giờ, đã bị Chu Diệp tiêu trừ. Liền hỏi ngươi, một cái đại lão gia, đem tự thân toàn bộ trọng lượng toàn bộ giao cho một cây gậy bên trên, đó là như thế nào một loại lĩnh hội? Người khác không biết ngược lại James Potter cảm giác bây giờ cái đuôi cốt nơi đó thép rôm thật là tốt đau. Hơn nữa hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được chứng chứng yêu thương. Cách chương.